Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 12, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường phồng lên một cục nhưng không hề nhúc nhích. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói uể oải của trùng đực vọng ra từ trong chăn. Hôm nay chắc Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực sẽ đến thăm hỏi và cảm ơn ta. Đồng thời hỏi han về chuyện của Tarik ngày hôm qua. Đợi ta tiếp đón xong bọn họ. Chắc chắn hạn ngạch giao tiếp xã hội hôm nay sẽ hết, mai hãy ra ngoài. Hệ thống mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì nó lại không nói ra được. Nghe ký chủ nói cũng có lý, lại nghĩ đến hôm qua bọn họ mới tiếp xúc với boss phản diện. Hôm nay lại cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ, tình cờ, ít nhiều có vẻ hơi cố ý, nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn quyết định nghe theo ký chủ. Tạm thời bỏ qua. Ngày thứ ba, hệ thống cẩn thận kiểm tra lại lịch trình của ký chủ nhà mình. Không phải ngày hẹn hò. Không cần tiếp xúc với Hiệp hội Bảo vệ Trung Đực. Không có thêm hoạt động giao tiếp nào. Có thể đi tìm boss phản diện rồi. Nó đang hào hứng chuẩn bị gọi ký chủ dậy để xuất phát. Thì thấy Đường Tửu đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà bày đồ ăn vặt và nước trái cây yêu thích của cậu ta. Điều đáng nói là, số lượng đồ ăn không phải một phần, mà là hai phần giống hệt nhau. Chẳng lẽ có khách đến nhà, như nghe thấy được sự nghi hoặc trong lòng hệ thống. Đường Tửu cúi đầu khởi động vòng tay quang não, vui vẻ nói, đúng vậy, ta đã hẹn Lia, hôm nay muốn cùng nhau chơi xong trùng thành hàng. Ngươi xem. Ngay cả nước uống ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lier chính là trùng đực đầu tiên đứng ra giao dịch với Đường Tửu. Đồng thời chế giễu Y Lâm. Rẻ tiền hèn hạ. Vào hôm đó, hệ thống, nó nghi ngờ rằng nó bị ký chủ cho leo cây. Hơn nữa nó còn có bằng chứng QAQ. Ngày thứ tư, trời vừa hửng sáng. Hệ thống đã tự động khởi động. Bắt đầu điều tra tình hình. Giao tiếp xã hội, không có, lời mời, không có, hệ thống mừng thầm, hôm nay cuối cùng ký chủ cũng chịu cùng nó ra ngoài. Tình cờ gặp, boss phản diện rồi sao? Nhưng mà, vị trùng đực trẻ tuổi nằm trên giường, mặc kệ hệ thống bật đủ loại chuông báo thức, vẫn cứ bất động như núi, bị làm phiền còn tiện tay túm lấy một cái gối ném ra ngoài. Vừa mơ màng nói. Mi tránh ra, đừng có làm phiền ta ngủ. Hôm qua mải chơi game, thức mất cả đêm, hôm nay không ngủ bù thì sao được. Thấy chiếc gối bay ra đập vào tường phát ra tiếng động mạnh. Hệ thống thức thời ngậm miệng lại. Ngày thứ năm, hôm nay nắng quá, ta sẽ bị dám nắng mất, mai hãy đi. Đáng giận, ký chủ đây là diễn cũng không thèm luôn. Thấy Đường Tửu mặc kệ nó nói thế nào cũng nhất quyết không chịu bước ra ngoài. Sợ ánh nắng chói chang của mùa thu làm tổn thương làn da mỏng manh của cậu. Hệ thống đành phải chịu thua. Cắn chiếc khăn tay không tồn tại. Tự mình lui về góc phòng. Yên lặng một con thống mọc nấm. Ngày thứ sáu, sao tự nhiên lại mưa thế này? À, mưa to quá. Hôm nay mà ra ngoài thì ống quần chắc chắn sẽ dính bùn đất. Bộ quần áo này là do thư phụ đích thân làm cho ta. Không được không được, mai hãy ra ngoài. Ngày thứ bảy, hệ thống đã tê liệt hoàn toàn rồi. Sau khi liên tục 6 ngày bị Đường Tửu lấy đủ loại lý do cho leo cây, nó rốt cuộc cũng nhận ra một sự thật. Ký chủ của nó quả thực sở hữu nhan sắc ngạo thị quần hùng. Nhưng cậu ta cũng là một đại thiếu gia siêu cấp kiêu ngạo. Tùy hứng, đúng như miêu tả trong nguyên tác, công lược giả dối, cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ, tình cờ, với đối tượng công lược, tìm hiểu sở thích của đối tượng, tặng quà mà đối tượng yêu thích, từng chút một tăng độ hảo cảm. Khiến đối tượng công lược dần dần bị tán đổ. Công lược chân thật, ăn cơm, ngủ, chơi game. Đối tượng công lược, để lần sau nhé. Cứ đợi đến khi nào cậu vui vẻ. Chịu ra khỏi cửa rồi tính. Hệ thống đập đầu xuống đất. Hối hận không kịp. Rốt cuộc là cái gì đã khiến nó ảo tưởng rằng Đường Tửu sẽ nghiêm túc công lược boss phản diện chứ? Cậu ta chính là một tên tiểu thiếu gia được nuông chiều. Nếu nói trùng đực ở thánh địa đều là những kẻ được nuông chiều, thì Đường Tửu chính là vua của bọn họ. Có thể nói là máy B, C, S, N, D của sự kiêu ngạo tùy hứng. Cái gì mà công lược boss phản diện chứ? Theo logic của những kẻ được cưng chiều, thì phải để cả thế giới xoay quanh cậu ta mới là hợp lý nhất. Nghĩ vậy, hệ thống yên lặng nằm trong không gian hệ thống, im thiên thít, chẳng còn hy vọng lay chuyển được ký chủ nhà mình nữa. Cũng chính vào lúc này, nó nghe thấy từ phòng ngủ vọng ra giọng nói mơ hồ của trùng đực. Hôm nay hình như thời tiết đẹp nhỉ, trò chơi cũng hơi chán rồi. Có nên đi tìm Alessio gây sự không ta? Hệ thống, nó đang định lờ đi ba chữ cuối cùng trong câu nói của Đường Tửu, thì toàn bộ hệ thống bỗng chấn động. Nó mở to mắt nhìn chằm chằm vị ký chủ đang ngồi trên giường, giang hai tay ra để hầu trung mặc áo khoác vào cho mình. Hệ thống mừng như điên, vừa mừng vừa sợ. Trời ơi, tiểu thiếu gia nhà nó cuối cùng cũng chịu làm nhiệm vụ chính rồi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, hệ thống thậm chí còn cảm thấy hơi ngại ngùng, cứ như thể bị Đường Tửu PUA trong suốt mấy ngày leo cây vừa qua vậy. Đối mặt với vị ký chủ bỗng dưng phát từ bi, nó bỗng hóa thân thành quản gia tận tụy, ân ngần nói, thật vậy sao? Ký chủ, tối qua hình như cậu ngủ hơi muộn, giờ mà lên đường có phải hơi sớm không? Hay là cậu ngủ thêm một chút nữa? Nhưng mà Đường Tửu có phải loại trùng? Trùng kính ta một thước, ta kính trùng một trượng. Không, dĩ nhiên là không rồi. Đối mặt với sự lấy lòng tha thiết của hệ thống, Đường Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho rằng nó nói cũng có lý. Lập tức thu chân trái về một nửa, trầm ngâm nói cũng phải, nếu không chúng ta... Hệ thống sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt ký chủ. Không đợi đối phương kịp nói ra câu ma chú, ngày mai lại đi, hệ thống vội vàng chuyển chủ đề. Ý ta là, đã dậy rồi, thay quần áo xong lại quay về ngủ thì phiền phức lắm. Ngủ nướng cũng dễ gặp ác mộng, chi bằng ra ngoài vận động một chút, tối về ngủ tiếp có phải hơn không? Dưới sự thuyết phục hết lời của hệ thống, cuối cùng Đường Tửu cũng đồng ý ra ngoài. Mấy ngày nay ta cứ du rú trong nhà, ít nhiều cũng có chút buồn chán, nên ra ngoài tìm niềm vui mới thôi. Không có hẹn trước, không có thông báo, Đường Tửu gọi phi hành khí chuyên dụng của trùng đực thánh địa, bay thẳng đến phủ nguyên soái ở thủ đô Tinh, bên dưới Uranus. Dọc đường đi hệ thống cứ lải nhải, ký chủ, cậu chắc chắn là chúng ta không cần hẹn trước với boss phản diện một chút sao? Cứ thế này đến thẳng cửa có phải hơi bất lịch sự không? Nhỡ đâu đụng phải boss phản diện đang làm gì đó phạm pháp thì sao? Cậu sẽ không bị diệt khẩu chứ? Đường Tửu, ồn ào quá, câm miệng. Hệ thống, vâng, điều nằm ngoài dự đoán của người và trùng chính là Alessio Plain quả thực đang ở trong phủ nguyên soái. Đối mặt với vị thánh địa các hạ không mời mà đến, vị quân thư lớn tuổi đầu tiên là hơi ngẩn người, dường như có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì, mỉm cười đầy ẩn ý. Đường Tửu các hạ, đã lâu không gặp, lại ngừng một chút, ngài đến tìm Tarik sao? Cách chương.